Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4351, rõ ràng là cố ý. Đừng có vui mừng quá sớm, Diệp Bắc Minh này tuyên bố nhất định sẽ dê tê cờ hờ tê Sở Nguyên Bá. Ánh mắt hướng Ly Ly ngưng trọng, kẻ cha con Sở Hồng và Sở Nguyên Bá nhất định sẽ không tha cho anh ta, bọn họ đột nhiên tổ chức đại hội võ đạo gì đó. Rõ ràng là cố ý, e rằng muốn lừa Diệp Bắc Minh qua đó, sau đó thẳng thừng diệt trừ. Sở Y Thủy hừ lạnh một tiếng, ngày hai cha con họ không có tiếng nói quyết định trong nhà họ Sở, ngày anh Diệp chính là ân nhân cứu mạng của tôi, để tôi xem ai dám ra tay. Lần này, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương anh ấy. Thấy bộ dạng như muốn bảo vệ bao che cho con của Sở Y Thủy. Hướng Ly Ly có chút sửng sốt, Y Thủy, cô tức giận như vậy làm gì? Hơn 100 năm qua, cô chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của anh ta. Không phải chỉ cứu cô một lần thôi sao? Sao cô lại quan tâm đến thế, nếu không phải tôi hiểu rõ cô, còn tưởng cô yêu anh ta rồi ấy. Làm gì có ghê Sở Y Thủy nhanh chóng phản bác lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. AI nhìn thấy phản ứng của Sở Y Thủy, hướng Lily càng nghi ngờ hơn. Cô không phải thật sự ở nhà họ Giang, tôi cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Trời tiên nhi, em nói gì cơ? Diệp Bắc Minh quay về rồi. Giang tiên nhi mỉm cười gật đầu. Ê đúng vậy, anh Tô, tin tức mới nhất. Thằng nhóc Diệp Bắc Minh kia đã quay về, hiện tại hắn ta đang ở Dị Hỏa Tông. Giang Tiên Nhi giải thích một lượt về chuyện đại hội võ đạo nhà họ Sở và Dị Hỏa Tông cho Tô cùng nghe. Ha ha ha. Cuối cùng thì hắn ta cũng xuất hiện. Tô Cường không nhịn được mà cười to, giống như thở ra một mụm ác khí đã tích tụ lâu ngày. Kể từ ngày bị đánh bại, đã trăm năm nay Tô cùng này đêm ngủ không ngon, luôn khắc ghi ở trong lòng. Diệp Bắc Minh. Ba chữ này gần như đã thành tâm ma của anh. Bây giờ, cuối cùng hắn ta đã trở lại. Giang Tiên Nhi nói, Ê anh Tô, chúng ta đến Dị Hỏa Tông tìm hắn ta ư. Với thực lực hiện tại của anh Tô, giết hắn quá dễ dàng rồi. Không. Tô Cường lắc đầu. A, à, anh Tô không phải đối thủ của hắn ta sao? Ê Giang Tiên Nhi sửng sốt. Tô Cường cười nói, Ê Tiên Nhi, ý của anh là, chúng ta không đi Dị Hỏa Tông. Trực tiếp đến nhà họ Sở, bọn họ không phải tổ chức đại hội võ thuật sao? Diệp Bắc Minh 100 năm trước đánh bại anh trước mặt mọi người, sẽ thú vị hơn nếu anh đánh bại hắn ở đó, không phải sao? Mà Diệp Bắc Minh cũng không biết, có nhiều người mong muốn gặp anh như vậy. Lúc này, sâu bên trong Dị Hỏa Tông, Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng. Trong tay cầm hai cuốn sách ố vàng. Một cuốn sách về danh sách dị hỏa. Một cuốn về thuật khống chế dị hỏa của tổ tiên Dị Hỏa Tông. Mở cuốn danh sách dị hỏa ra. Diệp Bắc Minh sửng sốt, ở trên thế gian này lại có hơn 30 loại dị hỏa. Loại thứ nhất, hỗn độn chân hỏa. Sinh ra ở thế giới sơ khai, trong hỗn độn y loại thứ hai, thái đạo thiên hỏa. Loại thứ ba, phần thiên chi diễm y tiếp tục xem tiếp. Loại thứ 9, cửu u lôi hỏa y loại thứ 10, huyền minh lãnh hỏa. Một hơi xem hết. Tổng cộng có 36 loại dị hỏa. Bạn đang đọc truyện ở truyền. Ares. Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, Etrin Ares Z E để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó à. Các bạn đang nghe truyện trên website. Da.net